Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh tiếp tục lên tiếng, Tú Cầm đánh 20 gậy gộc, giao từ mẹ mìn bán đi, xem một cái thất hồn lạc phách chân lan, thu hồi tầm mắt lại chiều Ngạn Hòe lên án mạnh mẽ. Trong phủ không cho phép thị con cháu trừu nha phiến yên. Nội trạch nữ quyến tuân quy cùng thủ, người minh thần đem nàng mang ly nơi đây, khi nào giới yên khi nào lại trở về bãi. Trong viện gậy gộc đánh ra thịt phụt phụt trầm đục, thê lương kêu to đầu tiên là bén nhọn, sau dần dần không hề nghe thấy. Thính đường vắng vẻ không tiếng động, mọi người im miệng không nói không nói. Cửa sổ giấy phát thanh, hiểu rõ chỉ ra tước nhảy ở chi thượng chủ pi. Lại là thiên hơi hơi sáng, Hứa Ngạn Khanh đứng lên hướng ngoài cửa đi, thân hình nhiều, nghe được Hứa Mẫu cười lạnh hỏi, Quế Hỷ nên xử trí như thế nào đâu, nàng cũng hút, hắn lược trụ, cũng không quay đầu, chỉ trầm giọng nói, Quế Hỷ trừ người dụ dỗ đều không phải là tình nguyện. Ta sẽ tự mình đốc thúc này giới yên, nếu 3 tháng sau nàng còn như thế. Chắc chắn đuổi đi không lưu, bước chân không hề đình, đi ra thính hạ đạp đống, một cổ lạnh lẽo không khí đập vào mặt. Hắn hỏi nghênh đón Hứa Cẩm, bác sĩ còn đang đợi. Hứa Cẩm gật đầu đáp là, lại nói, ra tàu xe mệt nhọc, thả cả đêm không vây, không ngại nghỉ sẽ lại. Hứa Ngạn Khanh giơ tay nhẹ xoa giữa mày mệt mỏi, diêu đầu đạm nói, đi đi. Quế Hỷ khó lược không bị đông lạnh tỉnh, chỉ cảm thấy cả người ấm áp liền lười đến không nghĩ động. Tinh Tùng trợn mắt, xuyên thấu qua hồng lụa màn hướng ra ngoài xem, cửa sổ rũ hồng, than lửa đỏ, tủ bát hồng, liền người nọ thân ảnh đều là hồng. Nàng vươn cánh tay khẽ vén lên trướng phùng, tối hôm qua nguyên không phải ảo ảnh, nhị lão gia là thật sự đã trở lại. Hắn đang ngồi ở trước bàn, phủng quyển sách nghiêm túc phiên, mà tay sườn một bên, thình lình bày biện nàng thủy yên ống, yên đèn còn có sinh thuốc rán, đáy lòng nói không rõ tư vị, có loại lại gặp nhau đã là trăm năm thân thê lương cảm. Nàng chậm rãi ngồi dậy, Triệu mẹ lại đây quải màn, cười hì hì, bà cô ngủ ngon, Quế Hỷ hàm hồ ứng. Triệu mẹ lấy tơi mới tinh xiêm y hầu hạ nàng mặc vào. Một mặt nói thầm, là lão gia từ Thượng Hải mang về. Tiếu Thực Lý, đề cập Thượng Hải, không khỏi liền nhớ tới báo chí thượng một đôi hắc bạch bóng người. Nàng chưa hé răng nhi, nhìn gương trang điểm chính mình. Thượng thân xuyên nhục quế sắc đoàn hoa vân cẩm bó sát người đoàn áo. Rơi xuống xanh nhạt chỉ bạc kẹp miên váy, tuy là sắc mặt bạch thấu thanh, lại nhân y tiên, lộ ra sợi suy sút mà nhu mị mỹ tới. Triệu mẹ khẽ đẩy nàng eo cốc nhi, thẳng chiều Hứa Ngạn Khanh phương hướng nao miệng, minh bạch là làm nàng đi cầu hào. Quế Hỷ khẽ hốt khẩu khí, chậm rãi đi đến hắn trước mặt, rũ cổ thấp gọi thanh nhị lão ra. Rồi lại không biết nên nói cái gì. Hứa Ngạn Khanh buông trong tay quyển sách, ánh mắt thâm thúy mà từ trên xuống dưới đánh giá nàng, không lộ thanh sắc, nhấp khẩn môi mỏng, hơi khoảnh bỗng nhiên đứng lên, chiều Triệu mẹ nói, hầu hạ nàng rửa mặt dùng cơm, Hứa Cẩm sẽ lấy bộ xiêm y tới, ngươi cho nàng trọng thay, sau nửa canh giờ ta ở nhị môn trong xe ngựa chờ. Hắn giao đãi xong cũng bất đồng Quế Hỷ nói chuyện, cũng không quay đầu lại chọn mành đi đến trên hành lang. Nếu không này đó sốt ruột sự, hắn nhất định sẽ một tay đem nàng ấn ở trên bàn. Kéo ra đoàn áo cởi ra miên váy, hung hăng bẻ ra tô trắng nõn hoạt thon dài chân nhi. Đem chính mình đã phát ngạnh thô trướng long thân hướng để tiến nàng hoa huy. Tê chỗ sâu trong. Hưởng nàng phệ cốt thực tâm hàm cắn, xuân thủy mật dịch thấm vào, như vậy mất hồn đốt phách tư vị, hắn tự kinh thành ly biệt sau liền nghĩ đến không được. hắn kỳ thật càng muốn nàng. Chưa từng như vậy tưởng niệm quá một nữ nhân, nghĩ đến trong lòng lại ngọt lại đau. Nhìn, đối Quế Hỉ yêu thích khi nào liền thâm nhập cốt nhục. Hắn cũng tìm không tới chỗ, kỳ thật hắn là như thế thanh tỉnh lý trí, mọi việc lợi tự vào đầu, cũng không nói tình cảm, lần này lại nhận tài, nhân nàng mỹ mạo cũng hào, tính cách cũng hào, chuyện phong the phù hợp cũng hào, phù bên ngoài mặt các loại người khác xem ra, tương lai đều sẽ thay lòng đổi dạ lý do, nhưng hắn chính là yêu thích, không đạo lý nhưng giảng. Không ai biết, hắn kỳ thật là cái tính tình trường tình nam nhân, yêu thích chính là cả đời. Cho nên tối hôm qua gian nhìn đến nàng mê mang mà sa đọa bộ dáng, hắn phẫn nộ mà chỉ nghĩ giết người. Cách chương.